Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1820, chương 13. Kinh không kinh hỉ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đang ngồi nghỉ trên ghế Sawamura Aizun. Mơ hồ cảm giác thấy hơi bất an hai hiệp thi đấu mà thôi. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đã cao tới 9 điểm không chút khách khí. Kyo nông mậu nên đã không có bất kỳ trở mình hy vọng Seido cao trung bóng chày đội là hào môn. Tuy rằng bởi vì Sawamura Aizun hung hăng, cho rất nhiều người Seido là Sawamura Aizun một người đội bóng ảo giác, nhưng ăn ngay nói thật. Coi như là không có Sawamura Aizun tồn tại, Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ là đỉnh cấp đội mạnh chúng nó, hay là không có như bây giờ hung hăng địa vị, hay là không có cách nào xung kích tam liên quan, nhưng cũng nhất định là Tây Tokyo bên trong phi thường có cạnh tranh lực một nhánh đội ngũ. Kyo nông mậu cùng Seido cao trung so ra chênh lệch là toàn phương vị, coi như là Sawamura Aizun không ra trận, loại này chênh lệch cũng vẫn như cũ tồn tại, bất luận cái nào đầu óc sáng tỏ người vào lúc này nên cũng đã có phán đoán. Kyo nông mậu muốn đuổi tới điểm số đã không thể, cứ việc cuộc tranh tài này có điều là mới vừa mới bắt đầu. Thế nhưng kết cục cũng đã nhất định, có thể kỳ quái chính là Kyo nông mậu tuyển thủ thật giống cũng không hề từ bỏ chống lại dự định hiệp thứ 3 thi đấu bắt đầu. Trước, bọn họ tuyển thủ mở ra thời gian thật dài hội nghị, đây tuyệt đối không phải muốn từ bỏ thi đấu biểu. Hiện, cái kia bị Miyuki kiêng kỵ Hanayama, tuy rằng cho đến bây giờ vẫn không có thể hiện ra đặc biệt tài năng xuất chúng kỹ xảo, thế nhưng hành động của hắn vẫn là gây nên Sawamura Aizun cảnh giác, không nói những cái khác. Cái tên này dao động người công phu, khẳng định là cao cấp nhất. Nguyên bản Kyo nông mậu những tuyển thủ kia sĩ khí đã hạ đến đáy vực, nhưng là trải qua hắn dao động một phen sau khi, các tuyển thủ trong mắt ánh sáng lại xuất hiện, đây là rất thần kỳ một chuyện. Hắn đến tột cùng đối với hắn đội hữu nói cái gì đây? Sawamura Aizun phi thường hiếu kỳ, đồng thời hắn cũng cho rằng nếu như mình có thể học được điểm này, như vậy hắn ở A-Picture trên đường cũng có thể đi được càng xa hơn. A-Picture không phải là quang ném bóng tốt là được, lúc cần thiết cũng cần kéo sân bóng bầu không khí, tỉ như dùng ngôn ngữ để khích lệ đội hữu đấu trí. Bóng chày thi đấu chung quy là đoàn thể vận động, không phải nào đó một người đặc biệt mạnh mẽ liền có thể quyết phân thắng thua. Điểm này cùng bóng rổ cùng bóng đá vẫn có rất khác. Nhiều bóng rổ cùng bóng đá, nếu như có một cái tuyển thủ đặc biệt mạnh mẽ, lực ảnh hưởng của hắn là ở khắp mọi nơi, bởi vì cái kia tuyển thủ trước sau chờ ở đây lên có thể tại mọi thời khắc địa phát huy lực ảnh hưởng của hắn. Bóng chày tuyển thủ liền không giống nhau, ngoại trừ Picture ở ngoài, những tuyển thủ khác rất khó có mạnh mẽ như vậy sức ảnh hưởng, mà coi như là Picture cũng có rất nhiều lúc là không ở trên sân bóng. Nói thí dụ như thời điểm tiến công cứ như vậy để cho đối thủ thừa cơ lợi dụng, cũng là nhiều Miyuki một nhắc lại Sawamura chú ý Hanayama. Sawamura vì lì phản ứng gì bình tĩnh như vậy, một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu chính là bóng chày thi đấu, một cái tuyển thủ ưu tú cũng không thể đủ quyết định cái gì. Điểm này mạnh như Sawamura Aizun cũng không được, càng không cần phải nói Kyo nông mậu đến Hanayama. Chỉ là đối phương vẫn không chịu thua, nói rõ muốn cùng Seido cao trung bóng chày đội ăn thua đủ, điều này khiến người ta khá là đau đầu. Vẫn là mau chóng khóa chặt thắng hiệp tốt, Sawamura Aizun ám thầm nghĩ. Nửa đầu hiệp 3, Kyo nông mậu tiến công không có bất kỳ bất ngờ, Kawakami để Kyo nông mậu batter 3 lên 3 xuống. Đối phương 3 hiệp tiến công kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước, điểm vẫn như cũ duy trì ở 9 điểm, được ném quá tốt rồi, không hổ là chúng ta năm thứ 3 ấy. Khu nghỉ ngơi bên trong, Các tuyển thủ từng tái kích động không thôi Kawakami biểu hiện ưu tú. Đối với khắp cả Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói, đương nhiên là một cái phi thường đáng mừng sự tình, đặc biệt là đối với những kia năm thứ ba tuyển thủ tới nói, càng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Tuy nói Sawamura Eizun cái này đại ma vương tin cậy, Furuya Satoru cái này quái vật cũng có thể cho đội ngũ mang đến kinh hỉ, có thể nói cho cùng hai người này dù sao đều là năm thứ hai tuyển thủ, năm thứ ba học trưởng vẫn là cảm giác trên mặt hơi hơi không dễ nhìn. Kawakami quật khởi là bọn họ thích nghe ngóng, coi như cuối cùng không thể uy hiếp đến Sawamura Eizun A vị trí, nhưng cùng với lớp trong tuyển thủ có như vậy một cái picture vẫn là sẽ làm bọn họ cảm giác được 10 phân an tâm. Liền như vậy, thi đấu đi tới 3 hiệp nửa sau, Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box. Là Seido Cao Trung bóng chày đội cuộc tranh tài này đập thứ 7 Tuzu Hideaki Tuzu chiến đấu. Batter box sau khi cố ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỷ số bản 9-0. Cách sớm kết thúc thi đấu điểm, vẻn vẹn kém một điểm Sawamura Eizun chú ý tới Kyo Nông Mậu tuyển thủ. Cũng không hề từ bỏ thi đấu, Tuzu cũng đồng dạng chú ý tới. Thân là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội một thành viên, cân nhắc đến sau khi mấy cuộc tranh tài đều sẽ không ung dung, Tuzu cho rằng sớm kết thúc thi đấu để các tuyển thủ trước thời gian nghỉ ngơi là rất tất yếu, vì lẽ đó hắn cùng Sawamura Eizun nghĩ tới như thế. Nhất định phải nhiều hơn nữa ghi điểm mới được, kỳ thực cái này điểm cũng không cần nhiều. Một điểm liền được rồi. Đừng xem 9-0, Kyo Nông Mậu tuyển thủ còn sinh long hoạt hổ, nhưng điểm số chênh lệch một khi mở rộng đến hai chữ số, bọn họ đối mặt tình cảnh cùng áp lực nhất định sẽ gấp mấy lần mấy tăng cường tỏ rõ. 10-0, khả năng hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu ở tình huống kia, đối phương hoặc là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, liều lĩnh tiến công, hoặc là cũng chỉ có thể nhận mệnh từ bỏ chống lại. Trước thời gian kết thúc rớt cuộc tranh tài này, mặc kệ đối phương làm ra một loại nào lựa chọn, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói đều là phi thường có lợi. Đây giống như là cờ vua bên trong tướng quân, chỉ cần mình đi ra bước đi này, đối phương nhất định phải theo hành động bắt một điểm. Hạ quyết tâm, Tuzu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn gò picture trên gò picture. Kyo Nông Mậu A Hanayama tương tự bị buộc lên tuyệt lộ, Hanayama bất luận làm sao không có thể lại mất điểm. Nếu không, hậu quả đem phi thường khó có thể dự liệu. Vèo. Đối mặt quẫn bách như vậy tình cảnh, Hanayama ném bóng thời điểm, nhưng không chút hoang mang, hắn vững vàng đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt Tuzu, con người hơi co rụt lại. Tốc độ bóng so với trước còn nhanh hơn. Người này, chẳng lẽ trước hắn bảo lưu thực lực? Tuzu không muốn như thế nghĩ, có thể sự thực còn giống như thật chính là như vậy. Đúng. Bóng tốt. Tuzu thứ nhất cầu vung chày thất bại, này ở Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong gây nên không nhỏ náo động. Đối với Tuzu đánh bóng thực lực, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn đều là phi thường rõ ràng, bọn họ rất khó tin tưởng Tuzu dĩ nhiên sẽ vung chày gậy thất bại tiếp theo đệ nhị cầu. Kết quả cũng là giống như đúc, Tuzu lần thứ hai vung chày thất bại. Trên gò picture Hanayama, xem ra thật giống như biến thành người khác như thế, hắn còn cố ý quay đầu liếc mắt một cái Miyuki. Thật giống như thị uy bình thường khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki trong lòng cảm giác nặng nề trước. Hắn cái kia linh cảm không lành ứng nghiệm, cái tên này quả nhiên để lại một tay. Thi đấu vừa bắt đầu ném nhiều như vậy, phân không thể nói đối phương hoàn toàn là thiết kế được rồi cố ý, nhưng khẳng định cũng là đối phương trong kế hoạch một khâu. chỉ là khả năng, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ném nhiều như vậy, có chút ý tứ. Sawamura cũng từ nghỉ ngơi trên ghế trực lên eo, thật lòng nhìn chằm chằm trên gò picture Hanayama có thể làm cho Tuzu liên tục hai cầu vung không. Đối phương dã tâm, so với hắn theo dự đoán còn muốn lớn hơn a. Có điều từ đối phương lượng minh sa mã bắt đầu, Sawamura Aizun cái kia vốn là có chút thấp thỏm tâm, trái lại để xuống cái gì là đáng sợ nhất. Không biết mới là đáng sợ nhất, bởi vì vẫn nháo không rõ ràng đối phương có phải là đang giở trò. Sawamura Aizun trong lòng ngược lại sẽ cảm giác bất an biết rồi đối phương đang đùa khôn vặt. Dù cho Seido cao trung bóng chày đội đã chịu thiệt bị lừa, Sawamura Aizun cũng không phải quá lo lắng, dù sao thời gian còn trường. Hiện tại tất cả còn đều nói không chừng con mắt của hắn hơi híp, bắt đầu tìm kiếm sơ hở của đối phương mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Cũng đã hành động lên, hắn hướng về phía chuẩn bị đánh bóng Tuzu. Đánh ra ám hiệu gôn một, thu được ám hiệu Tuzu, khẽ gật đầu sau khi rút ngắn chính mình nắm gậy vị trí, xem ra từ bỏ hít dài, chuẩn bị bình thường đánh bóng điểm này, cũng không có tránh được Catcher Hisami con mắt hắn nhìn thấy sau khi hướng về phía trên gò picture hợp tác khẽ gật đầu xong rồi. Hanayama đồng dạng gật đầu, cũng làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, xuyên thẳng góc ngoài nguyên bản bình thường đánh bóng Tuzu, đột nhiên kéo dài trong tay mình chày, sau đó một bước bước ra đi, vùng chày ra tay, binh, chày đỉnh, đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, đem cái kia viên tiểu cầu chạm hướng về phía gôn một phương hướng Catcher Hisami, trực tiếp choáng váng, hắn có phải là bỏ qua cái gì? Đối phương làm sao sẽ biết? Bọn họ này một cầu định dùng góc ngoài bô, động tác võ thuật quá sâu đi. Vào lúc này, Hisami trong lòng thật giống như có 10 vạn phác Yomader đang lao nhanh khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura thán. Phục liếc mắt nhìn Kataoka, cảm giác chính mình huấn luyện viên bóng người thực sự là quá cao to trước hắn, tại sao không có phát hiện? Chính mình huấn luyện viên chỉ huy trình độ đã vậy còn quá cao. Hai strike sau khi, đối phương nên dùng bô tới lấy đến strike out, dù sao Tuzu đã bị truy bước. Bay tới bóng chày chỉ cần không phải lệch khỏi strike zone quá xa, hắn liền không thể bỏ qua điểm này. Sawamura Aizun cũng đoán được, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn đoán được điểm này mà thôi. Đón lấy làm thế nào? Hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa, Kataoka huấn luyện viên không chỉ nhìn ra đối phương ở bảo lưu thực lực, nhìn ra tính toán của đối phương, thậm chí vừa bắt đầu liền nhắm vào nhược điểm của đối phương. Hanayama sục sôi chi khí cái kia lời nói, xác thực khích lệ không ít Kyo nông mậu tiểu đồng bọn nhi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị khích lệ đến liền nói, thí dụ như bọn họ chốt gôn một xem ra liền vô cùng gấp gáp, liền ngay cả vị trí đều xuất hiện lệch lậu, vào lúc này không nhắm vào hắn đến tiến công đều có lỗi với chính mình lương tâm. Binh bị đụng tới màu trắng tiểu cầu lăn xuống hướng về gôn một, Kyo nông mậu chốt gôn một sửng sốt một chút, mãi đến tận Hanayama gọi tên của hắn, hắn mới phản ứng được liều mạng đuổi theo này viên cầu, chuẩn bị đem này một cầu cho cản lại. Cầu tuy rằng gọi được, thế nhưng bởi vì hắn chần chờ, người hắn không có đụng tới Tuzu thật giống như một cơn gió như thế, trong nháy mắt thổi lên gôn một, xếp. Cục diện đã biến thành no out. Gôn một có người, nếu như vẻn vẹn là như vậy, lần này tiến công kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói, then chốt là ở sau đó biến hóa. Hanayama ném bóng thời điểm, Tuzu thứ nhất cầu liền cướp gôn này như thần thao tác, trực tiếp đem Hisami cho làm bối rối. Hắn còn chìm đắm lúc trước sai lầm bên trong, không có phục hồi tinh thần lại đây, làm sao Seido cao trung bóng chày đội tiến công liền lại bắt đầu. vị nào lòng tốt đại ca, có thể nói cho hắn, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vào lúc này, hắn cũng không kịp nhớ muốn những khác. Tiếp cầu trực tiếp truyền tới kỳ vọng short stop có thể phong sát Tu Du có thể nào có như vậy dễ. Giang, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị tình huống. Short stop có thể nhận được truyền bóng, cũng đã phi thường không dễ dàng còn muốn xúc giết người khác. Này không phải nói chuyện viển vông sao? Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu Du lên gôn 2 sau đó hình ảnh. Thật giống như lên một vòng tiến công phiên bản quốc. Ép buộc lấy điểm. Xây đô cao trung bóng chày đội lấy 2 cái cho ao đánh đổi. Thuận lý thành trương đem Tu Du đuổi về gôn vào lúc này. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ kỳ thực là muốn hỏi một câu. Chơi khôn vặt kia Âu Nông Mậu Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Tổng điểm thi đấu 10-0. Ở hiệp thứ 3. Xây đô cao trung bóng chày đội cũng đã bắt đầy đủ dẫn trước điểm dù cho là Hanayama giải khóa tân. Ném bóng, đều không thể ngăn cản xây đô cao trung bóng chày đội ghi điểm vương giả xây đô. Xem ra vẫn là vô địch hóa thân. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.